Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 09, Tần Phong nộ khí. Hô, Tần Phong linh hồn cuối cùng từ thấm tâm giới bên trong trở về. Thấm tâm giới 180 năm khổ tu kiếm đạo. Thế giới hiện thực nửa năm nhưng đã đi qua. Cái này 180 năm. Hắn đầu tiên là ngộ ra rồi 129 khối kiếm đạo bia đá. Sau đó lại hao phí hơn mấy chục năm thời gian. Đem kiếm cung bên trong ghi chép toàn bộ kiếm đạo đều ngộ ra. Kiếm đạo tu vi tăng nhiều phía dưới. Rốt cục lại liên tục ngộ ra 8 khối kiếm đạo bia đá. Cuối cùng hết thảy ngộ ra 137 khối kiếm đạo bia đá. Kinh lịch quên kiếm. Sáng tạo kiếm về sau, này lúc trong óc bên trong chỉ tồn lưu giống như hỗn độn sơ khai lúc một thanh một chọc. Một công một thủ hai loại kiếm đạo hình thái, loại này giống như cái gì kiếm đạo cũng sẽ không. Lại hình như cái gì kiếm đạo đều hoàn toàn khống chế chính mình chính là kiếm đạo bản thân nhất hỗn. Độn trạng thái rất kỳ diệu, công kích của ta kiếm đạo vẫn như cũ kỳ quái, biến ảo khó lường. Vẫn là chân võ kiếm nói lộ tuyến, chỉ là biến hóa càng nhiều gấp mấy lần, mà phòng ngự kiếm đạo cũng vẫn là đấu chuyển kiếm đạo. Đồng dạng phức tạp hơn thâm thúy, ân, làm ta kiếm phức tạp huyền diệu đến cực hạn, hẳn là liền nên là phản pháp quy chân, hướng đơn giản chất pháp kiếm đạo phát triển rồi, đến lúc đó ta chỗ bổ ra một kiếm. Nhất định viễn siêu Đông Quách lão đầu châm nhất kiếm đạo. Tần Phong trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến. Thấm tâm giới bên trong tu hành. Chỉ là trên linh hồn tu hành. Trên thực tế. Hắn bản tôn chân thân cũng không tu hành. Đi qua cái này 180 năm kiếm đạo lắng đọng. Có thể suy ra. Ở sau đó một đoạn thời gian. Tần Phong tu vi cùng kiếm đạo thực lực đều sẽ có một cái giếng phun thức bộc phát. Nửa năm, nên trở về kiếm cung rồi. Khóe miệng cười một tiếng. Tần Phong đã đằng không mà lên. Tàng thư các tầng thứ ba bên trong. 46 bộ không trọn vẹn thần cấp kiếm đạo. Hắn có 31 bộ không có tu luyện qua. Cái khác 15 bộ đều là châm nhất kiếm đạo, chờ thượng cổ 6 tộc có được kiếm đạo. Mà 41 bộ hoàn chỉnh thần cấp kiếm đạo, cũng có 35 bộ Tần Phong chưa có tiếp xúc qua. Cái này 35 bộ thần cấp kiếm đạo chính là hắn tiếp xuống mục tiêu. Chờ đều đưa đến tay, gia nhập kiếm cung mục đích cũng liền đạt tới rồi. Ở vô tận cương vực, hắn vì tu luyện thấm tâm kiếm điển, cũng coi là làm rồi toàn bộ có thể làm sự tình. Nam Hương Uyển, nhìn lấy Nam Hương Uyển cửa lớn, Tần Phong sắc mặt rất lạnh, cái này môn đã không thể xem như môn rồi, bởi vì hai bên cửa lớn đều bị đánh rách rách dưới dưới. Liền chính giữa, Nam Hương Uyển, môn biển cũng bị đập nát. Tiện tay ném ở một bên, mặc cho ai chỉ cần nhìn một chút cái này cửa lớn. Liền sẽ nghĩ đến tòa phủ đệ này hẳn là không người ở lại. Nhưng trên thực tế, nơi này là hắn Tần Phong địa phương. Hồng Trần, Tần Phong đi vào Nam Hương Uyển, trầm giọng hô nói, chủ nhân, nghe được Tần Phong âm thanh. Hồng Trần dẫn 4 tên thị nữ lập tức bước nhanh đi tới. Chủ nhân, 5 người đồng thời quỳ lại. Chủ nhân rốt cục trở về rồi. Các nàng rất kích động, cũng rất ủy khuất, trong mắt lóe ra nước mắt. Các người mặt làm sao rồi? Tần Phong sắc mặt càng là phát lạnh. Hồng Trần vốn là cái thành thục mỹ nhân. 4 tên thị nữ vậy dài rất có sắc đẹp. Nhưng bây giờ, mặt của các nàng vậy mà đều có 4-5 đạo kiếm thương. Bị vẽ thành rồi vai mặt hoa. Cái này đối mỹ lệ nữ nhân mà nói. Có thể nói là thống khổ cực lớn. Chủ nhân, Hồng Trần 5 người nhìn lấy Tần Phong. Rốt cục nhịn không được rơi lệ rồi. Nói, Tần Phong sắc mặt càng thêm băng lãnh. Chủ nhân, Hồng Trần nâng đầu lên, rơi lệ nói, nửa năm này, Rất nhiều người đều tìm đến chủ nhân tỉ thí, nhưng bọn họ một mực không thể đạt được. Có ít người liền gấp rồi, nện rồi Nam Hương Uyển cửa lớn, còn không chuẩn chúng ta chữa trị, làm hoa rồi chúng ta năm cái mặt, cũng không chuẩn chúng ta chữa thương, liền che lấp đều không cho phép. Nói chủ nhân là rùa đen rút đầu, không dám lộ mặt. Nam Hương Uyển hạ nhân cũng nên giống chủ nhân đồng dạng, không có mặt mũi, quẹt làm bị thương các ngươi là ai? Tần Phong lạnh giọng hỏi nói, là, Đào Kiêu đại nhân. Hồng Trần do dự rồi một chút, vẫn là nói, Đào Kiêu. Tần Phong híp mắt, tựa hồ nhớ tới có một cái mặt đen tráng hán ngang ngược, âm thanh như sấm, thường đi tàng thư các khiêu khích hắn. Chỉ là hắn vẫn luôn không có đáp ứng mà thôi. Tần Phong một phen tay, một cái không gian giới chỉ liền xuất hiện rồi. Nơi này có 5.000 kim thạch, các ngươi cầm lấy đi hối đoái tốt nhất dược, mời kiếm cung tốt nhất dược sư chữa cho tốt các ngươi mặt. Về sau sẽ không có người còn dám thương các ngươi rồi. Ở người tu hành thế giới, bị thương ngoài da nhìn lắm thành quen. Cũng có rất nhiều chữa khỏi biện pháp, giống Hồng Trần 5 người vết sẹo trên mặt, muốn hoàn toàn chữa khỏi cũng không khó, chỉ có thiếu tay ít chân, hoặc là Ngao Tâm Thanh như vậy mất đi hai mắt rất khó chữa khỏi. Nhưng chỉ cần tu luyện tới cực cảnh, liền đã coi như là siêu việt phàm nhân thân thể, gãy chi cũng có thể lại sinh, hai mắt đều có thể lại dài ra một đôi đến. Chủ nhân, Hồng Trần 5 người nhìn lấy Tần Phong, kinh ngạc vô cùng, 5.000 kim thạch, ở kiếm cung đây tuyệt đối là một to lớn số lượng. Rất nhiều kiếm cung đệ tử toàn bộ gia sản cũng liền cái này số. Nhưng Tần Phong vậy mà cho các nàng những này hạ nhân. Ở đồng dạng đại nhân vật mắt bên trong, hạ nhân chính là nô bộc, có tình cảm gì, có cái gì đáng giá giao ra? Nhanh đi chữa thương a, xinh đẹp như vậy mặt, lưu lại vết sẹo rất đáng tiếc. Tần Phong cười rồi cười, âm thanh bên trong tựa hồ ẩn chứa làm người an tâm lực lượng. Hồng Trần 5 người tức khắc đều khuôn mặt đỏ lên, nội tâm cảm kích vô cùng. Tần Phong lại hỏi nói, Đào Kiêu phủ đệ ở đâu? Hồng Trần giật mình, liền nói, chủ nhân, Đào Kiêu thế nhưng là quy nguyên tầng 2 cao thủ, ngài sẽ không cần tìm hắn. Tần Phong lại trực tiếp nói, không cần phải lo lắng. Hắn ở đâu? Hắn phủ đệ gọi Hắc Nhai Uyển, ngay tại chúng ta Nam Hương Uyển mặt phía bắc hơn 10 dặm địa phương. Hồng Trần âm thanh còn tại, không khí bên trong quanh quẩn. Tần Phong đã lăng không bay lên, giờ phút này hắn mặt đã biến băng lãnh thấu xương, từ thấm tâm giới khổ tu trở về. Đây vốn là nên cao hứng chuyện, thế nhưng là có người lại dẫm lên rồi trên đầu của hắn. Vừa rồi Tần Phong ở Hồng Trần 5 người trước mặt một mực ở nhẫn, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Thế nhưng là, ai cũng đừng nghĩ chà đạp hắn Tần Phong tôn nghiêm, năm thế lực lớn đều không được. Chỉ là một cái Đào Kiêu tính là cái gì chứ? Lúc này Hắc Nhai Uyển ở kia xa hoa trong phủ đệ sân, một tên tiêu sái phiêu giật tóc dài kiếm khách lại tới đây, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Khi hắn đẩy ra cửa về sau, liền nhìn thấy một đám vũ cơ ở uyển chuyển nhảy múa. Trung ương xa hoa giường trên nệm lại là nằm lấy một tên mặt đen trắng hán, một tay cầm chén rượu, một tay đối lấy trong ngực mỹ cơ dở trò. Tóc dài kiếm khách hướng về phía trước đi rồi mấy bước, cười nói, Đào sư đệ, kiếm cung biết hưởng thụ nhất đệ tử, chỉ sợ cũng thuộc ngươi rồi. U, Vân sư huynh đến rồi. Đào Kiêu nhìn thấy tóc dài kiếm khách, lập tức cười lớn, ha ha, người sống trên đời vì cái gì chẳng phải là hưởng thụ sao? Chúng ta liều mạng tu luyện, liều mạng cường đại, đều là vì rồi cao hơn địa vị, càng lớn quyền thế, càng tươi đẹp hơn hưởng thụ. Ha ha ha, tóc dài kiếm khách cười rồi cười. cái này Đào Kiêu đích thật là nhất ham muốn hưởng thụ. Bình thường ngoại cung đệ tử chỉ xứng cho 5 tên hạ nhân, nhưng hắn nhưng lại tốn hao kim thạch, lại mua rồi mấy chục tên diện mạo mỹ cơ. Đương nhiên, suy nghĩ nhiều mua xuống nô bộc, tốn hao kim thạch cũng không nhiều, một cái mỹ mạo nữ cơ cũng liền 20-30 kim thạch mà thôi. Nhưng đồng dạng ngoại cung đệ tử vậy không bỏ được. Bọn họ còn muốn đem những này kim thạch đều tiết kiệm xuống tới mua sắm tu hành tài nguyên đây. Đào Kiêu bỏ được, hắn không chỉ mua sắm rồi mấy chục tên mỹ cơ, còn tốn hao không ít kim thạch dùng cho cái khác hưởng thụ. Điều này cũng làm cho Đào Kiêu kim thạch tìm kiếm lượng rất lớn. Cho nên hắn mấy lần tìm kiếm Tần Văn Thiên khiêu chiến, đáng tiếc đều không thành công. Đi, thật tốt hầu hạ Vân sư huynh. Đào Kiêu đẩy một cái trong ngực mỹ cơ, sau đó lại ôm một cái khác một bên một cái. Nữ nô, hắn không bao giờ thiếu. Tóc dài kiếm khách không có cự tuyệt. Ôm cái này quần áo cực kỳ bại lộ mỹ cơ làm đến một chỗ ngồi trên. Lại cười nói, Đào sư đệ, ngươi nhưng có hơn một tháng không có đi Nam Hương Uyển rồi. Không nhìn tới nhìn kia Tần Văn Thiên có hay không hiện thân. Tần Văn Thiên, hừ, Đào Kiêu hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, kia tiểu hỗn đản quyết tâm giấu lấy. Lão tử xem như nhìn ra rồi. Hắn cũng biết rõ cùng ta so đấu, nhất định sẽ thua kim thạch. Cho nên tình nguyện làm con rùa đen rút đầu. Coi như tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không cùng ta đánh. Tóc dài kiếm khách mím môi một cái, nói, tựa hồ đích thật là dạng này a. Xem ra chúng ta không chỉ muốn tìm tới hắn, vẫn phải nghĩ biện pháp chọc giận hắn, để hắn nguyện ý cùng chúng ta giao đấu. Chọc giận, Đào Kiêu chố mắt nhìn, càng là không cam lòng thầm nghĩ, ta đều đem hắn Nam Hương Uyển cho nện rồi. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục làm con rùa đen rút đầu. Tìm cũng không tìm tới. Làm sao chọc giận hắn. Tóc dài kiếm khách đong đưa đầu. Nói, Đào sư đệ, kia Nam Hương Uyển chỉ là kiếm cung vừa đưa cho hắn phủ đệ. Hắn sẽ có nhiều quan tâm. Còn có ngươi vạch phá mặt 5 cái nữ bộc. Cũng chỉ là kiếm cung vừa đưa cho hắn. Hắn sẽ vì rồi 5 cái hạ nhân mạo hiểm ra mặt. Ngươi chọn sai mục tiêu rồi, ta cũng biết rõ à, nhưng kia tiểu hỗn đản một thân một mình, chính mình không hiện thân, lại không có lão bà, huynh đệ tỉ muội để chúng ta nhục nhã, trừ rồi Nam Hương Uyển cùng kia 5 cái nữ bộc, sao có thể lại tìm đến cùng hắn có nửa điểm quan hệ người. Tóc dài kiếm khách vậy yên lặng, Tần Văn Thiên chính mình không lộ mặt. Bên thân lại không có cái gì người thân cận, muốn chọc giận hắn, hoàn toàn chính xác khó. Đào Kiêu vậy càng nói càng tức, đem hỏa khí đều phát trong ngực bên trong mỹ cơ trên người. Bắt người sau kiều rung động liên tục, hắc nhai uyển, Tần Phong xa xa ngẩng đầu, nhìn về phía trước mấy trăm mét bên ngoài phủ đệ. Kia chính môn môn biển trên đang có, hắc nhai uyển. 3 cái lưu kim chữ lớn. Nơi này tựa hồ rất xa hoa. Liền lớn cửa ra vào đều có 2 tên hư nguyên cảnh hạ nhân trông cửa. Vị đại nhân này, ngài thế nhưng là tìm đến nhà ta chủ nhân. Một tên hư nguyên cảnh hạ nhân tiến lên khách khí hỏi thăm. Chỉ có kiếm cung đệ tử mới có thể tùy ý đi lại. Hạ nhân chỉ có thể ở chủ nhân trong phủ đệ hoạt động. Cho nên cái này 2 tên hạ nhân nhìn thấy Tần Phong đi tới, lập tức liền ý thức được Tần Phong là kiếm cung chính thức đệ tử. Tự nhiên khách khí rất, nhưng mà Tần Phong không có trả lời. Giờ khắc này, một luồng mãnh liệt, một mực ở trong lòng đè nén nộ khí từ Tần Phong trong lòng như mưa rông gió giật sôi trào lên. Kia sôi trào mãnh liệt nộ khí đem hắn tâm triệt để bao phủ rồi. Luyện kiếm 180 năm, hắn đang muốn tìm cá nhân thật tốt thử một chút kiếm. Không nghĩ tới lập tức liền có người dẫm lên rồi hắn trên đầu. Tần Phong biến rồi, hắn sắc mặt biến rồi, hắn ánh mắt biến rồi, khí chất của hắn biến rồi, phảng phất ngay tại kia một cái chớp mắt ti, hắn đã biến thành rồi mặt khác một cái người, ánh mắt lăng lệ như mũi kiếm, trên người tạo nên rồi bay thẳng mây xanh to lớn sát ý. Hai tên trong cửa hạ nhân đều cảm ứng rõ ràng đến rồi cỗ đáng sợ sát ý. Ở trước mặt bọn hắn cái này người, tựa hồ đã không còn là một cái người, mà là biến thành rồi kia từ tu la huyết hà bên trong. Kinh lịch rồi vô số giết chóc, mang theo gió tanh mưa máu vọt lên bờ một bên sát thần. Thân bất do kỷ, hai người trong lòng đều tràn ngập rồi hàn ý. Dù là bọn họ đều là hư nguyên cảnh cao thủ, vậy lạnh cả người, hơi kén liền muốn nhịn không được tại chỗ run rẩy rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?